bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, ngươi vậy mà sau lưng ta kết giao bạn trai. Kuhoe cùng Sato Junshi đứng tại cửa ra vào thân thiết trò chuyện. Vô hình ở giữa tựa hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mập mờ khí tức. Đang nói, Kuhoe phảng phất làm ảo thuật đồng dạng, lấy ra một đóa hoa hồng, đưa tới Sato Junshi trước mặt, giọng nói cả lam, đưa cho ngươi, chấm ngoặc kép, a cái này, chấm ngoặc kép. Sato Junshi giật mình trừng lớn hai mắt, nhưng trong lòng kêu rên lên, không cần a đại ca, ta có thể là nam, ngươi lại như vậy đùa bỡn ta, ta liền muốn báo cảnh. Hắn rất muốn đem trên đầu tóc giả lấy xuống, lôi kéo Kuhoe cổ áo giống to lão tử là nam. Có thể nghĩ tới đại tỷ đầu căn dặn, lập tức liền không có dũng khí. Nhìn thấy Sato Junshi một bộ có thụ kinh hãi, dáng dấp không có tiếp thu. Kuhoe sắc mặt dần dần trắng bệch, kéo ra 10 phần nụ cười miễn cưỡng. Thật xin lỗi, là ta thất lễ. Mắt thấy hắn sau một khắc tựa hồ muốn đoạt đường mà chạy. Sato Junshi cân nhắc đến nhận chức vụ còn chưa kết thúc, chỉ có thể cố nén toàn thân nổi da gà, đưa tay đem hoa hồng tiếp xuống. Không, không có sự tình, là ta trong lúc nhất thời quá kinh ngạc mà thôi. Hắn giọng nữ đã là lô hỏa thuần thanh, ôn nhu thì thầm, so đại đa số nữ tính giọng nói đều muốn êm tai. Nhìn thấy nữ thần vậy mà tiếp thu chính mình hoa hồng, Kuhoe cơ hồ là theo tuyệt vọng trong thâm uyên lập tức phóng lên tận trời. Tâm hoa nộ phóng, hắn cười ngây ngô, căn bản là không biết nên nói cái gì. Sato Junshi cúi đầu, mang trên mặt động lòng người ngượng ngùng biểu lộ, để Kuhoe lập tức nhìn ngốc, vô ý thức buột miệng nói ra. Junshi, người đẹp quá, chấm ngoặc kép, ô, người nào tới cứu cứu ta. Sato Junshi tê cả da đầu, kém chút không kiềm chế được muốn dùng năng lực đem trước mặt cái này trầm mê, sắc đẹp nam nhân đánh bay. Mắt thấy Kuhoe tựa hồ muốn thừa cơ nói ra tỏ tình lời nói đến, Sato Junshi gắt gao nắm lấy trong tay hoa hồng, trong lòng không ngừng kêu rên. Không cần a, van cầu ngươi đừng nói ra miệng. Ta không muốn nhân sinh bên trong lần thứ nhất được tỏ tình đối tượng vậy mà là cái nam nhân. Ken ka ka. Vào thời khắc này, tựa như âm thanh của tự nhiên tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Sato Junshi cùng Kuhoe quay đầu nhìn. Ra ngoài mua đồ trở về Sato Mai một mặt kinh hỉ. Simi Ken thì là ngồi tại ven đường bên trong xe taxi. Mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu muốn nhìn Kuhoe có thể hay không thật hướng Sato Junshi tỏ tình, không nghĩ tới bị Sato Mai cho quấy nhiễu, đành phải mang theo hành lý từ trên xe bước xuống. Sato Mai không có không biết xấu hổ tại trước mặt mọi người cho Simi Ken một cái ôm, đành phải lôi kéo tay của hắn lúc ẩn lúc hiện. Có hay không mang cho ta lễ vật a? Có, mỗi người đều có phần. Simi Ken hướng nàng ngực liếc qua. Hơn một tháng không thấy, cây dưa hồng mọc tốt đẹp. Đoàn trưởng, người cuối cùng trở về. Sato Junshi tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, kích động đến kêu to lên, kém chút đem giọng nam đều cho kêu đi ra. Mà Kuhoe nghe đến nữ thần trong giọng nói căn bản không che giấu chút nào kinh hỉ cùng thân cận, cả trái tim lập tức thật lạnh thật lạnh. Hắn làm nhiều như thế, vậy mà còn không sánh bằng cái này hoa tâm nam nhân sao? Cái này gia hỏa chỉ bất quá đẹp trai hơn mình một điểm, cường một điểm mà thôi. Kuzu, ngượng ngùng, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi. Nha, tốt. Sato Junshi vội vã cùng Kuhoe tạm biệt, hai tay mang theo váy vọt tới Simi Ken trước mặt đi. Kuhoe trơ mắt nhìn xem Simi Ken một trái một phải mang theo hoa tỉ muội đi vào trong biệt thự. Mặt mũi tràn đầy đều là thất lạc, vừa nghĩ tới đôi hoa tỉ muội này vô cùng có khả năng buổi tối cùng cái này hoa tâm nam đồng giường thi đấu, hắn liền đau lòng đến sắp không thể thở nổi, không còn dám tưởng tượng đi xuống. A a a, Kuhoe ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tiến vào thuê đến xe sang trọng bên trong. đạp xuống chân ga thật nhanh chạy trốn. Simi Ken mơ hồ nghe đến Kuhoe tựa như màu xanh trên thảo nguyên tiếng sói tru. Lập tức cười tủm tỉm đưa tay vỗ Sato Junshi bả vai. Junshi, lúc ta không có ở đây ngươi vậy mà sau lưng ta kết giao bạn trai. Nghe đến Simi Ken trong giọng nói trêu chọc, Sato Junshi oan uổng kêu to lên. Chuyện không liên quan đến ta A đoàn trưởng. Ta cũng là bị ép buộc. Tỷ tỷ, ta xem chính ngươi là thích thú đi. Sato Mai không có chút nào đồng tình tâm cười vang. Im ngay, ta không có ngươi cô muội muội này. Đừng nói như vậy chớ tỷ tỷ. Ta cảm thấy Kuhoe cũng không tệ lắm. Ngươi có thể suy tính một chút. Sato Mai bắt trước được Kuhoe thâm tình dáng dấp. Junshi, ngươi đẹp quá. Đừng nói nữa. Sato Junshi hai tay bịt lấy lỗ tai. Nhanh như chớp chạy đến trong nhà. Sato Mai kém chút cười đến nằm dạp trên mặt đất nện mặt đất. Simi Ken không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nàng yêu thích nhất chính là nhìn Kaka bị trò mèo. Simi Ken đem nàng nhấc lên đến hỏi chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cười đến thở không ra hơi. Căn bản trả lời không được. Simi Ken đành phải mang theo nàng tiến vào trong nhà. Phát hiện trong nhà không có người nào. Aki đâu? Aki tỷ tỷ ở phía sau đâu? Chúng ta đi ra mua thức ăn. Ta trước trở về. Sato Mai cuối cùng thở nổi. Đếm trên đầu ngón tay nói. Jin tỷ tỷ cùng Masumi tỷ tỷ đi làm đâu? Các nàng gần nhất tương đối bận rộn. Buổi tối mới sẽ trở về. Mirai tương 2-3 ngày liền sẽ tới chơi một lần. Có đôi khi cũng sẽ tại trong nhà ở. Nói đến đây, nàng lại cong lên miệng. Còn có lão bà của ngươi cũng sẽ đi theo tới. Luôn là người khác thiếu nàng tiền biểu lộ. Hừ, Simi Ken biết rõ trong miệng nàng nói lão bà ngươi là chỉ Mizuno Haruyuki. Kết hôn giả sự tình để các nữ hài đều đối nàng rất có ý kiến. Hắn nói sang chuyện khác. Các ngươi một tháng này đều đang làm cái gì? Sato Mai lập tức tràn đầy phấn khởi nói lên tháng này thành công. Sayaka Aki mượn Kanzaki Jin quan hệ. Thành công cầm tới văn phòng kinh doanh giấy chứng nhận. Sau đó tốn thời gian nửa tháng tuyển địa điểm trang trí. Mặc dù còn phải đợi Simi Ken trở về lại khai trương. Nhưng quảng cáo đã đánh đi ra. Cũng làm mấy người tìm tới cửa sinh ý. Tất cả những thứ này đều là Sayaka Aki tại chủ trì. Kanzaki Jin không có cung cấp quá nhiều trợ giúp. Trừ cái đó ra, nàng còn một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa. Bắt đầu tự học cao trung còn lại chương trình học. Tại Sato Mai trong ngôn ngữ, một cái khôn khéo tài giỏi nữ tính hình tượng liền đã phác họa ra đến. Cùng Simi Ken trong ấn tượng Sayaka Aki có rất lớn khác nhau. Đang lúc nói chuyện, sách theo các loại nguyên liệu nấu ăn Sayaka Aki đã trở về. Nàng mặc mới nhất lưu hành giày ống cao phối hợp nửa người váy. Một kiện mỏng manh màu trắng áo khoác, còn hóa nhàn nhạt trang dung. Khí chất cùng trước đây so quả thực như hai người khác nhau. Nếu như dùng một cái từ để hình dung lời nói, đó chính là càng thêm tự tin. Mai, ngươi, chấm ngoặc kép, âm thanh im bặt mà dừng. Sayaka Aki kinh ngạc nhìn xem trong phòng khách Simi Ken. Trong tay đồ vật tất cả đều rơi trên mặt đất. Simi Ken đang muốn mở miệng. Sayaka Aki chạy tới ôm lấy hắn. Hai tay cực kỳ dùng sức. Tựa hồ muốn đem hắn nhào nặn vào trong thân thể của mình. Simi-kun, ta rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ là một tháng không thấy. Sayaka Aki cũng đã thưởng thức qua một ngày bằng một năm là cảm giác gì? Đối Simi Ken tưởng niệm chỉ có thể dùng công tác cùng học tập đến tê liệt. Tình cảm càng là kiềm chế, bắn ngược liền càng kịch liệt. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Simi Ken trở về. Nếu như không phải Sato Mai còn tại bên cạnh, nàng không biết chính mình có thể hay không trực tiếp hôn đi lên. Simi Ken ôm nàng vòng eo thon, nói khẽ, ta trở về. Một bên Sato Mai lập tức ghen ghét hô, ta cũng muốn ôm một chút. Sayaka Aki cái này mới phát giác được phản ứng của mình quá kịch liệt. Có chút ngượng ngùng buông ra Simi Ken. Simi Ken đành phải cho Sato Mai bổ sung một cái ôm. Vừa mới gỡ xong trang, đổi thành nam trang Sato Hayato xuống lầu tới gặp đến một màn này. Cũng cười hướng Shimi Ken giang hai tay ra. Đoàn trưởng, hoan nghênh trở về. Shimi Ken trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Hai cái đại nam nhân ôm ôm ấp ấp. Người có buồn nôn hay không? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.